Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1112, chương 1112, chiến thiên đấu địa. Phương Ninh thật vất vả làm xong to lớn lại hoàn mỹ nguyên khí chuyển hóa trang bị. Lấy thỏa mãn phía dưới đầu kia cự long cần. A, hắn đều kém chút quên đi. Cái kia kỳ thật là chính hắn thân thể. Ai, cho mình làm việc đều muốn trộm lười. Xem ra chính mình sắp không cứu nổi. Phương Ninh nháy một cái con mắt. Đột nhiên hỏi, đại gia, ngươi không hiện tại cần buồn ngủ à? Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Đại gia nghi ngờ nói, ta cũng không giống như ngươi. Ta vẫn luôn là 24 sao N hình thức làm việc. Ngươi để cho ta làm cái này nguyên khí chuyển hóa trang. Bị, ta đột nhiên nhớ tới. Cái này cự long một khi tiến vào thành thục kỳ, đều muốn thỉnh thoảng tiến vào lâu dài ngủ say. Bây giờ nghĩ lại, đây là bởi vì bọn chúng tiêu hao quá lớn, cho nên cần thông qua giấc ngủ đến giảm bớt đối với ngoại giới tài nguyên thu lấy. Không phải lời nói, tự nhiên sinh thái nhưng không chịu đựng nổi. Phương Ninh như có điều suy nghĩ mà nói lấy, người ít quan tâm cái này, làm xong việc này, tranh thủ thời gian mang theo đại thanh, còn có đám kia thiên linh tộc quỷ, đi tìm thiên nhân tộc, làm ngươi thượng giới đại diện. Ta phát hiện ngươi người này, ngoại trừ kéo dài tổng hợp chứng, còn có cố gắng hội chứng, cố gắng một hồi, vừa có một ít thu hoạch, liền muốn lẽ thẳng khí hùng địa buông lỏng lười biếng. Đại gia khinh bỉ nói, đại gia không nói. Phương Ninh kém chút đều đem những này chính sự lại đem quên đi, hắn không lời nào để nói. Đành phải ngượng ngùng địa trở về hệ thống không gian. Tiến vào quan tài, đem thần niệm cùng hệ thống hóa thân hợp làm một thể. A, hệ thống số 2, cái này mấy ngày ngươi đều nằm tại trong quan tài. Vậy không đi ra thả phong một cái? Phương Ninh ngạc nhiên nói, ếch, thả phong lại là khái niệm gì? Hệ thống hóa thân nghi ngờ nói, đáng sợ, cái này đại gia còn thật là ngoan độc, vậy mà đều không có đổ cho ngươi thua nghỉ ngơi khái niệm. Phương Ninh đồng tình nói, nghỉ ngơi, không có quyền hạn nghỉ ngơi. Hệ thống hóa thân ngơ ngác địa trả lời, quả là thế. Phương Ninh giận dữ nói, sau đó hắn liền đối hệ thống đại gia nói, tốt. Ngươi bây giờ liền để ra xanh ếch xanh đem ta cùng đại thanh trùng bọn hắn. Đồng bộ truyền tống đi qua, bọn chúng đã tại Long Thần bí cảnh chuẩn bị xong. Nào giống ngươi, liền biết lười biếng, đại gia thống hận đường. Được rồi, ít nói vài lời, các loại ta lần này chơi cao về sau, nhất định phải thu tập được nằm liền có thể mạnh lên thần công trở lại. Phương Ninh nói năng hùng. Hồn đầy lý lẽ đường, ngươi nghĩ hay lắm. Sau một khắc, khi Phương Ninh mở mắt về sau, cả người liền xuất hiện tại một mảnh hoang mạc trước đó. Hoang mạc trước cắm một mảnh màu xanh lá lá cờ. Lá cờ bên trên còn viết, chiến thiên đấu địa. Không ngừng vươn lên, tám chữ to. Mà tại lá cờ bên cạnh, đang có một đám người đang trồng lấy thứ gì. Tựa hồ là một loại bụi gai chạc màu lam nhạt bụi cây. Có người đào hố, có người thả mầm, có người chôn thổ, có người tưới nước. Tất cả đều là dây chuyền sản xuất thao tác. Hiệu suất rất cao. T. Phương Ninh kinh ngạc nói. Có chút ý tứ, lúc này mới giống một cái bình thường hiện đại quốc gia. Ếch, cái này chút bụi cây nhìn cũng không thể ăn bộ dáng. Bên cạnh truyền tới một thanh âm, Phương Ninh đều không cần quay đầu đi, liền biết nói chuyện là ai. Lúc này, một cái lạ lẫm thanh âm xuất hiện, đây là lam cức gỗ. Sau khi lớn lên liền có thể kết xuất rất nhỏ trái cây màu xanh lam. Có thể làm thuốc, có thể trị liệu bệnh thương hàn cảm mạo, coi như không có đạo sĩ, chúng ta cũng có thể mình cho mình chữa bệnh. Nó thích hợp nhất tại trong hoang mạc gieo trồng, không cần tiêu hao ruộng tốt, còn có phòng hộ khí hậu công hiệu. Phương Ninh nghe đến đó, sinh lòng một tia kính ý, Nhìn về phía người nói chuyện, chỉ gặp đây là một thứ đại khái hơn 30 tuổi nam tử. Hắn mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, trên hai tay tất cả đều là vết chai, xem xét tựa như lão nông. Phương Ninh nghĩ đến trước đó cái kia chút cầu mưa vô tri hương dân, còn có cái kia chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loạn dân. Lại so sánh trước mắt cái này chút bận rộn người, không khỏi địa cảm thán. Quả nhiên là giáo dục quyết định hết thảy. Chỉ nếu không có cường đại thần minh quấy nhiễu, nhân loại đã có thể tại hoàn cảnh này bên trong sinh ra. Vậy thì có năng lực chỉ dựa vào chính mình liền để cho mình được sống cuộc sống tốt. Dù sao nhân loại mới là thần kỳ nhất tự nhiên tạo vật. À, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Đại thanh trùng ôm một cái lọ sứ tử bay tới, nhìn về phía cái kia cái nam tử trung niên, thiên nhân tộc thủ tướng Thổ Lũy, gặp qua công chúa điện hạ. Mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả nam tử trung niên hướng về đại thanh trùng khom mình hành lễ. À, nguyên lai là Thổ lão sư. Không có ý tứ, thời gian quá lâu, ta có chút quên. Đại thanh trùng ngượng ngùng nói. Phương Ninh nhớ tới trước đó đi Long Thần giới thời điểm đụng phải qua đại thanh trùng tỉ muội, khẳng định là các nàng đem tin tức truyền lại hồi tộc bên trong. Hắn có chút hiếu kỳ nói, vị này Thổ lão sư, ngài vì sao muốn xuất lĩnh những dân chúng này cải tạo hoàn cảnh? Chẳng lẽ liền không lo lắng đây là không công chế tác à? Chỉ cần mặt trời còn như thường lệ dâng lên, chúng ta liền nên như thường lệ sinh hoạt, không thể bởi vì tương lai hắc ám, liền mất đi đối ngày mai hy vọng. Thổ lão sư chân thành nói. Nói xong à, Phương Ninh gật gật đầu, lại hỏi đường, bất quá ta không rõ, lấy các ngươi thiên nhân tộc lực lượng cùng địa vị, không cần những phàm nhân này cũng có thể sống rất tốt. Tại sao phải chân tâm thật ý địa trợ giúp bọn hắn? Trước đó cái kia chút tiên thần nhóm, nhưng không có quản phàm nhân chết sống, này hẳn phải biết chúng ta thiên nhân tộc chân chính lai lịch a. Thổ lão sư hỏi lại đường. Ân, biết, các ngươi ban đầu liền là tiên thần cùng phàm nhân hậu duệ. Phương Ninh tự nhiên rõ ràng cái này, tựa như Ngưu Lang cùng chức nữ sinh hạ hài tử như thế. Bọn hắn vậy muốn tiếp tục sinh sôi, cuối cùng liền thành mang theo tiên thần huyết mạch nhất tộc. Mạt pháp chi kiếp, tiên thần giới liền phong bế phi thăng thông đạo. Chúng ta thiên nhân tộc đường ra chỉ có hai cái, một cái là lưu thủ, một cái là đi các ngươi thế giới. Công chúa điện hạ liền đi các ngươi thế giới, chỉ là vận khí không tốt, gặp nạn chuyển sinh. Những người khác hiện tại vậy tại làm lấy đi các ngươi thế giới chuẩn bị, chỉ là ta cùng vài người khác quyết định lưu lại. Thổ lão sư nhìn thoáng qua những người phàm tục kia, trong miệng nói xong. Vì sao ăn? Phương Ninh hỏi. Lưu lại, người rất có thể hội mất đi trường sinh cùng lực lượng. Có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm. Không phải tất cả mọi người đều chỉ hội vì chính mình dự định. Có lẽ ta chính là như vậy đồ ngốc cùng kỳ hoa a. Thổ lão sư có chút bất đắc dĩ mà nói lấy. Nghe không hiểu, đại thanh trùng sững sờ mà nói lấy. Phương Ninh nghe đến đó, trước nhìn thoáng qua hệ thống bản đồ, sau đó quả quyết địa móc ra một quyển sách đến. Bội phục, quyển sách này, xin mời lão sư thu cất đi. Tốt người không thể không có hảo báo. Hương hỏa thành thần quyết. Thổ Lũy nhìn xem quyển sách này, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Hắn không có già mồm, trực tiếp nhận lấy, cười khổ nói. Bọn hắn đều nói các ngươi là hạ giới, nhưng mà không nghĩ tới chúng ta từ các ngươi thế giới bên trong đạt được những kiến thức kia. Ngược lại là trở thành cứu vớt chúng ta thế giới thời cơ. Cũng vậy, văn minh ở giữa chỉ có giao lưu mới có thể đi được càng xa. Phong bế chỉ có một con đường chết. Phương Ninh cảm thán nói, đây chính là vô số văn minh huyết lệ tổng kết. tựa như người Anh điên, bởi vì phong bế tại châu Mỹ, kết quả văn minh chậm chạp không có tiến bộ, phía sau cùng đối người Âu Châu xâm lấn, là bại một lần mặt quét đất, tương phản châu Á còn có không ít giao lưu, còn có thể làm ra nhất định chống cự, thẳng đến cuối cùng dần dần trầm luân, tự mình gặp qua một cái thiên nhân tộc nhân vật đại biểu. Phương Ninh trong lòng hiểu rõ, có thể cùng những người này hợp tác, bởi vì bọn hắn nguyện ý lao động, nguyện ý dựa vào chính mình hai tay đến cải tạo cuộc đời mình, mà không phải đem hy vọng tiếp tục ký thác vào tiên thần cùng trên triều đình. Thế là hắn liền cùng thổ lũy nói mình người đại diện yêu cầu. Ngài muốn cung cấp một chút đan dược, để cho chúng ta ra nhân thủ tổ kiến thương đội, tại toàn bộ chủ thế giới bên trong siêu tập các loại văn hóa thư tịch. Thổ lũy có chút ngạc nhiên nói, là, làm như vậy lời nói, thượng giới mấy chục tỷ năm lịch sử tích lũy, cũng không trở thành toàn bộ trở thành hư vô, mặc dù bị tiên thần áp chế, tóm lại có chỗ còn thừa. Cái này đối người ta đều có chỗ tốt. Phương Ninh chân thành nói, trên nguyên tắc ta là đồng ý. Dù sao đây đối với chúng ta đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Thổ lũy ở miệng nói, bất quá tiêu hao nhân thủ có chút nhiều, ta còn cần cùng vài người khác thương lượng một chút, đến quyết định như thế nào điều phối. Đây là tự nhiên, bản tọa có cái này kiên nhẫn. Phương Ninh gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Đại Thanh, người cái kia trong bình, hẳn là giả bộ là thiên linh tộc a. Đúng vậy a, cái kia là một đám quỷ, bất quá có chút quen thuộc bộ dáng. Đại Thanh nắm lấy cái bình nói xong, ân, cái này đều là các ngươi thiên nhân tộc thân thích, hẳn là có chút thần dị chỗ, có thể tại tương lai trong thương đội xung là một chút nhân vật. Phương Ninh nói xong, đem nó cho vị này thổ lão sư đi, tin tưởng hắn có thể an bài tốt những người này. Thiên linh tộc, ta cũng nghe nói qua, không nghĩ tới bọn hắn có thể từ quỷ giới bên trong đi ra. Không dễ dàng a, thổ lũy cảm thán nói, sau đó từ Đại Thanh trùng trong tay tiếp qua cái bình giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.